Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tập 68 của bộ truyện Thương Hải, tác giả Phượng Ca. Cốc Thần Thông đâu biết các trò náo nhiệt mà Cốc Trần đã tung ra phá phách hôn lễ của Trầm Tú. Khi ông nghe hai người đối đáp đả kích nhau như vậy, ông không hiểu lắm, bèn chắp tay sau lưng, đứng im một bên. Chợt nghe Trầm Chu Hư nói: "Hai vị sẵn ghé trời Nam Kinh, vợ chồng Trầm Mỗ chưa làm hết tình địa chủ. Đả Vương nếu có hứng, mời cùng Trầm Mỗ chơi một ván cờ, tiêu khiển cho qua thì giờ." Cốc Trần cười nhạt: "Ông còn có tâm tình nhàn hạ chơi cờ chơi bài, vừa mới phạt đòn thằng con đã muốn tiêu khiển cờ bài, miệng thì cười hì hì, trong bụng tính toán âm mưu quỷ kế, thật chẳng hổ danh lão Trầm què." Trầm Chu Hư cười mỉm châm chọc: "Hai người, rốt cục ai là cha, ai là con? Ta và người cha nói chuyện, sao thằng con cứ chó miệng vào?" Cốc Trần nổi đóa, đang định đốp lại, Cốc Thần Thông đã khoát tay áo. Một luồng kinh khí bịt miệng Cốc Trần, làm gã không nói được tiếng nào. Rồi nghe Cốc Thần Thông cười cười nói: "Chu Hư huynh trách đúng lắm, chuyện cờ bài, Cốc Mỗ phụng bồi là xong. Chẳng qua sẵn có Thanh Ngành ở đây, bà ấy và Trần Nhi lâu lắm rồi cũng không gặp nhau. Ta xin có đôi lời vì hai mẹ con họ." Trầm Chu Hư đáp: "Thằng con Hư bị đòn đau, bà ấy đang chăm sóc cho nó ở hậu viện. Xin chờ cho một chút thôi. Cốc Đả Vương đâu có gì phải gấp gáp. Ông hãy cùng ta vừa chơi một ván cờ, vừa chờ bà ấy." Cốc Thần Thông tủm tỉm cười nói: "Chu Hư huynh nói đúng đấy. Từ lâu ta đã được nghe tiếng ngũ uẩn giai không lục thức giải bế. Cốc Mỗ ta bất tài, sẵn dịp này xin được lĩnh giáo trận pháp ngũ uẩn giai không của thiên bộ." Nói xong khóe miệng còn đọng nét cười. Ông tiến vào tiểu đình, đến ngồi trước mặt Trầm Chu Hư. Cốc Trần liếc nhìn hai người, ngấm ngầm một cảm giác bất diệu, tự nhủ: "Già già thần thông tuyệt thế, cái trò phá trận ngũ uẩn giai không này đâu làm khó được ông." Mà Trầm Chu Hư vốn biết là vô ích, tại sao cứ đem ra dùng? Tất bên trong hắn đã có sắp đặt âm mưu khác thật trọng đại. Đang lúc suy nghĩ, hai người trong tiểu đình đã bắt đầu giao tranh mấy nước cờ. Cốc Trần chợt thấy Tô Văn Hương bưng lò hương cửu chuyển hương luân đến, ỉ hết sức tận trọng, đem đặt nó lên hàng lan can. Cốc Thần Thông cười hỏi: "Cái này là phong tị thuật, tức là thuật bịt mũi, có phải không? Hay lắm, hay lắm." Cười nói, đi nước cờ, dường như trong ánh mắt thoáng hiện vẻ giễu cợt. Cho rằng thế cờ đại huyễn ma bàn đối với ông cũng tầm thường như những cuộc cờ khác. Cốc Trần nhìn tình hình, trong lòng bất ổn. Từ đôi mắt chợt thấy Tần Chi Vị đang bưng ra một cái liễn bằng bạch ngọc đến. Nước thuốc trong liễn màu xanh sủi sùng sục, hơi nước trắng tỏa nghi ngút từ miệng liễn. Cốc Trần trong lòng biết đấy là món bát vị điểu nguyên thang của lão hồ ly. Ngày trước, gã đã từng bị cái món thuốc nước bẩn thỉu đó phong tỏa tâm thức. Gã bất giác nổi giận trong lòng, thừa cơ Tần Chi Vị ơ hở, gã bèn nhào đến cướp lấy cái liễn. Tần Chi Vị lập tức nổi giận hét: "Mày làm cái gì vậy?" Rồi nhanh nhẹn đưa tay ra chộp về. Cốc Trần khẽ lách mình sang một bên, cười hì hì: "Lão tử đang khát đây, để lão tử uống." Tần Chi Vị hoảng hốt, sững sờ ngó gã, mặt ngơ ngác. Cốc Trần mở nắp đậy liễn, giả dạng sắp uống. Trong mắt không ngớt xoay chuyển nhìn tứ phía, chợt thấy Tiết Nhĩ thần sắc chuyên chú, tay ôm cái món nhạc cụ kỳ quái ô lý hoa lạc, mắt nhòm ngó vào hai người trong tiểu đình. Cốc Trần lập tức máy động trong đầu, bèn giang tay rú lên một tiếng, tạt thuốc nước trong liễn lên đầy mặt Tiết Nhĩ. Tiết Nhĩ la hét ầm ĩ, da mặt đỏ hồng, bị phỏng đôi ba chỗ. Cốc Trần thừa cơ vọt đến, đưa một tay chụp cướp lấy cái ô lý hoa lạc, tay kia vung vẩy, miệng cười ha hả: "Ô lý hoa lạc, ô lý hoa lạc, tà heo đã luộc chín chưa?" Cốc Trần hát đi một lần, hát lại lần nữa. Tiết Nhĩ kêu thét ầm ĩ, định nhảy chồm đến giằng lại. Bọn kiếp nô khác phải khó khăn lắm mới níu giữ y lại được. Cốc Trần ôm món nhạc cụ khoái trá trong lòng. Món thuốc nước đã bị ta hắt đổ đi, nhạc khí cũng bị ta cướp mất. Ván cờ quái lạ đó chẳng còn gì đáng sợ. Nhãn nhĩ thiệt, tạm thức đều chẳng phong tỏa được nữa. Chỉ còn mỗi cái lư hương. Cả đám ở đây đều ngửi cùng hương đó. Lão Trầm què không ngoại lệ. Có điều gì kỳ lạ xảy ra, tuyệt chẳng ai thoát khỏi. Qua một lúc thật lâu, bên trong tiểu đình, hai người vẫn chơi cờ như chẳng có gì lạ xảy ra. Cốc thần thông bình luận nước cờ, cười nói ung dung, tựa hồ không mảy may bị cái thuật pháp vô chung ảnh hưởng tới. Ban đầu cốc trần oan hỉ, nhưng xem qua một lúc, hắn thấy có cái gì bất diệu, tự hỏi. Lão trầm què quỷ kế đa đoan, không lẽ chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Nhìn khói hương cửu chuyển hương luân, y nghĩ bụng. Đề phòng vạn nhất bị trúng kế, chỉ bằng mình đập đổ cái lư hương đó đi cho rồi. Ý đã quyết, cốc trần vừa định cất tiếng hát, ô lý oa lạp, bỗng toàn thân phát sinh yếu ớt, chẳng bước đi nổi. Trong lòng phát run, cốc trần loạng choạng lùi lại, tựa vào một hòn giả sơn, đảo mắt nhìn quanh. Tất cả các lỗ kiếp nô, mồm miệng sủi bọt trắng, gục ngã la liệt khắp nơi. Hốt nhiên nghe đổ ầm một tiếng, hơn chục quân cờ bắn văng tung tóe đầy đất. Cốc thần thông hai tay níu chặt vào mặt bàn, cố gắng cựa quậy thân mình để đứng lên. Nhưng lực bất tòng tâm, ông lại ngồi phịch trở xuống, miệng lắp bắp hỏi. Trầm Chu Hư, ngươi chơi cái trò gì vậy? Trầm Chu Hư cũng có vẻ vô lực. Toàn thân rũ ra trên cái xe lăn, vừa nói vừa cười. Là khói hương đấy. Cốc thần thông chuyển mắt nhìn quanh, thấy mấy vòng khói hương đích thực là cửu chuyển hương luân, nói. Nếu là món hương khói đó, ngươi chẳng phải cũng đã hít vào rồi sao? Trầm Chu Hư cười cười. Chẳng những là ta ngửi, toàn thể mọi người tại đây đều cũng ngửi phải cả. Đạo Vương Nguyên đã luyện thành thái thức thuật, có thể ngừng hô hấp qua đường miệng mũi. Nếu Trầm Mỗ không ngửi mùi hương đó, Đạo Vương cũng sẽ chẳng chịu ngửi theo. Hơi, ta tự đem mình ra làm mồi nhử. Câu được con cá lớn đông đảo là ông, xem ra cũng không thua thiệt gì lắm. Cốc thần thông hỏi, cái mùi hương đó thực sự là gì vậy? Trầm Chu Hư đáp, Đạo Vương chắc tự cho là toàn thân bách độc bất khả xâm phạm, vạn thà chẳng hại được mình, bất kể mê hương độc dược gì, ông đều chẳng ngán hẳn. Cốc thần thông kêu lên một tiếng, Trầm Chu Hư than, Đạo Vương là một bậc kỳ tài, thiên hạ vô địch. Trầm Mỗ ta chỉ là một thằng què, chẳng có bổn sự gì. Chỉ các người ở chỗ tâm trí luôn luôn tìm kiếm cách thủ thắng. Cái lư hương đó tên là vô năng thắng hương. Chính là kết quả ta miệt mài dùng lực kiếp nô, ròng rã 10 năm mới luyện thành. Phàm người trần, ai mà bị hương đó lọt vào mũi, chỉ có nửa thời thần sẽ toàn thân vô lực. Ngày đến Đạo Vương cũng không ngoại lệ. Ánh mắt Cốc Thần Thông thoáng hiện lên nét thê lương. Ông than. Đâu ngờ từ 10 năm trước đây, người đã lập tâm hãm hại ta rồi. Trầm Chu Hư nhíu mày, ra điều bất đắc dĩ cũng than. Ông đã cứu giúp Thanh Ảnh, Trầm Mỗ trong lòng rất cảm kích. Nhưng ông là người đông đảo, ta thuộc về Tây Thành. Từ bao đời nay, hai bên đã thề không đội trời chung. Lại nữa, sắp đến kỳ luận đạo diệt thần rồi, ta đâu có thể để ông tiêu diêu tự tại đi đập đổ Tây Thành ta. Nói xong, Tây Y ngước mắt nhìn lên, nói bâng quơ. Đã đến lúc rồi. Cốc thần thông đưa mắt nhìn, chỉ nghe tiếng lách cách liên tục. Từ chân tiểu đình lộ ra vô số những mũi tên sắt màu đen, lấp lánh ánh xanh lè, hiển nhiên đã được tẩm kịch độc. Cốc thần thông mặt mày biến sắc, nghe từ trên nóc đỉnh truyền xuống những tiếng tinh tinh tang tang như tiếng gảy đàn. Rồi chớp mắt, cơ quan chuyển động, hàng trăm mũi tên đồng loạt bắn xuống, khiến tình hình quang cảnh trong đỉnh trở nên mù mịt cùng cực. Tựa mình vào hòn giả sơn, Cốc Trần không đủ sức lực để nhòm lên nhìn. Gã toán loạn tâm thần, hốt hoảng hét lên. Ra ra! Tiếng chưa dứt, tên đã bắn xong. Thấy Cốc thần thông đầu cổ, ngực bụng, hai tay, hai chân bị hơn 20 mũi tên cắm lút vào, máu chảy xối xả. Cốc Trần trước mắt vụt tối sầm lại, từ đáy cổ họng hực lên một vực máu ộc ra ngoài miệng. Xưa này, sức lực không thắng được trí tuệ. Trầm Chu Hư gật gù lúc lắc cái đầu, bảo, Cốc thần thông, ông thua ta rồi. Trầm mặc một lúc lâu, Cốc thần thông vùng nhỏm đầu dậy, cất tiếng cười ha hả. Tiếng cười khan khản mãnh liệt, làm nóc đình rung chuyển. Trầm Chu Hư khẩn trương, đôi mắt mở banh ra, nhìn thấy Cốc Thần Thông chậm chậm đứng lên, khắp người máu me đầm đìa. Trầm Chu Hư nét mặt hoảng hốt kêu thất thanh. Ông đã không bị trúng độc sao? Độc, ta đúng là đã trúng độc. Cổ họng Cốc Thần Thông bị tên nhọn đâm thủng, tiếng nói của ông trở thành khò khè khó nghe. Nhưng người đã không tính đến chỗ. Độc của vô năng thắng hương chỉ tác hại khi nó chạy trong huyết mạch. Ta bây giờ máu đổ ra gần hết, độc hương đâu còn. Nói đến đấy, ông từ từ giơ song thủ lên. Tim gan Trầm Chu Hư tự dưng trùng xuống, y vội tìm cách né tránh. Nhưng chính y cũng đã ngửi độc hương, y tuyệt chẳng di chuyển được thân mình. Mắt thấy một ngọn huyết trường sầm sầm ập tới, một luồng kinh khí dũng mãnh kích thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Vụt một cái, Trầm Chu Hư tựa như chiếc lá trước trận cuồng phong, bắn văng ra ngoài tiểu đình. Nghe ầm một tiếng, đã thấy y đâm đầu xuống một ngọn giả sơn. Máu của Cốc Thần Thông từ trong ngọn trường hòa lẫn vào máu mồm, máu mũi y, đang tuôn ra ổng ộc như suối. Bọn kiếm đồ thấy quang cảnh rùng rợn đó, giống như tòa núi đá cao vạn trượng, vừa sầm sập đổ xuống, chúng đồng thanh la hét ầm ĩ. Ngọn trường đó tập trung sức lực, tinh khí hơn 10 năm của Cốc Thần Thông. Ông vào lúc lâm tử, hồi quang phản chiếu, trường phóng ra rồi, không thu kình khí về được. Toàn thân ông ngã gục xuống như một con đại bàng gãy cánh, từ trên vùn vụt rơi xuống. Cốc Trần đau khổ đến mức không chịu đựng được nữa, nước mắt tuôn trào như mưa. Xung quanh, bọn kiếp nô đau lòng nhìn Trầm Chu Hư, lại không giúp dập được gì cho chủ nhân, cả bọn cùng nhau khóc giống lên. Đúng lúc đó chợt nghe tiếng cười ha hả lớn, lẫn trong tiếng cười có tiếng kêu thất thanh lo âu. Cốc Trần ngoái trông, đầu óc kinh hoàng, chỉ thấy Ninh Bất Không, Sa Thiên Hoàn sánh vai bước đến. Đằng sau có Thử Đại Thánh, Bàng Giải Quái, Xích Anh Tử đứng như thế chân đình, áp tài Thương Thanh Ảnh cùng Trầm Thú. Trong số người đứng xa xa phía sau, có một nữ tử áo xanh, da trắng ngà, chính là Ninh Ngưng. Sắc mặt cô trắng bệch, đôi mày rầu rĩ, mấy món tóc rối bời, thần sắc âu sầu rũ rượi. Ninh Bất Không tiến tới trước, vung tay lên, bắn một phát tên nỏ trúng ngay vào lư hương cửu chuyển hương luân, đập nát nó thành ngàn mảnh vụn. Khói bên trong bốc lên cuồn cuộn, rồi dần tan mỏng ra trong không trung. Cốc Trần trong lòng cuống quýt, trước mắt phụ thân vừa táng mạng, độc hương trong bình y chưa hóa giải, giờ lại phải đối đầu với bấy nhiêu cường địch, tuyệt không tìm ra cách nào ứng phó. Trầm Chu Hư! Ninh Bất Không liếc nhìn, nở nụ cười nham hiểm. Người xưng thiền toán, cái danh hiệu đó là lộng ngôn chẳng. Ngươi tự phụ thông minh, sao lại chẳng biết câu bọ ngựa bắt ve sầu, đâu ngờ chim sẻ rinh đằng sau. Trầm Chu Hư trúng trưởng nặng, nhưng chưa chết ngay. Y tựa người vào giả sơn, ngực thở dồn dập, nét mặt thoáng hiện vẻ thê thảm, rên rỉ. Ninh sư đệ, khoan hãy tự phụ. Cốc Thần Thông là rồng, Trầm Mỗ là ưng. Bọn ta ác đấu trên không, dẫu chết nhưng chết vinh. Còn sư đệ ngươi, chẳng qua như con chuột nhắt rủi rúc xó nhà mà thôi. Ninh Bất Không biến sắc, hua cây gậy trúc lên, giả mình tiến đến, thò tay nắm áo Trầm Chu Hư, cười nhạt rằng: Chết đến nơi mà miệng còn nói cứng. Chẳng còn mắt Ninh Mỗ, mi chẳng qua chỉ là một con chó chết. Vừa nói, vừa phun một bãi nước miếng vào mặt họ Trầm, rồi giang hai tay ra, liên tiếp đấm vào thân hình đẫm máu của Trầm Chu Hư. Ninh Bất Không khoái chí trong lòng cười ha hả: Tên họ Trầm kia, nếu mi muốn được chết một cách thống khoái, hãy sủa lấy vài tiếng cho ta nghe đi nào. Trầm Chu Hư cười gằn một tiếng, nói: Chim có tiếng hót của chim, thú có tiếng gầm của thú. Ninh sư đệ thích nghe chó rủa, chắc cũng cùng một loài cẩu. Thoáng một giây, Ninh Bất Không đôi mi mắt dựng ngược, mặt bừng sát khí. Nhưng y đã nhanh chóng thay đổi sắc diện, cười âm trầm. Trầm sư huynh quả là một hán tử cứng cỏi, Ninh Mỗ rất kính phục. Trầm Chu Hư đáp: Không dám. Ninh Bất Không lại nói: Bọn mình đúng ra là đồng môn, năm xưa các vị kỳ chủ đấu đá lẫn nhau, toàn là những sự chẳng đặng đừng. Trầm Chu Hư giọng lạnh nhạt bảo: Ngươi đừng kiếm cách tòn hót vẻ vãn ta. Ngươi nhắm đến bức họa tượng tổ sư, sao không nói huỵch tuệt ra cho rồi. Ninh Bất Không cười giả lả, nói: Trầm Sư Huynh quả nhiên mưu trí uyên thâm, hèn chi đến Cốc Thần Thông cũng phải táng mạng trong tay Sư Huynh. Được rồi, chỉ cần Sư Huynh đưa bức họa tượng ra, Ninh Mỗ sẽ trả tự do cho vợ con Huynh. Trầm Chu Hư nhắm mắt giây lát, rồi vụt mở to ra, cười rằng: Năm đó đôi chân Trầm Mỗ bị tàn phế, đang lúc sắp chết, Mỗ đã được Vạn Thành Chủ Vạn Quy Tàng cứu mạng. Người đã chữa cho ta, dạy ta võ công, có chuyển cho ta 3 câu vàng ngọc, ta lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng. Ninh sư đệ, chẳng hay muốn nghe 3 câu đó chăng? Ninh Bất Không thần sắc cung kính đáp: Tình huynh nói cho nghe. Trầm Chu Hư chậm rãi nói: Thiên đạo vô tân, thiên đạo vô tư, thiên đạo vô tình. Ninh Bất Công biến sắc, lại chợt nghe Trầm Chu Hư từ từ tiếp: Từ khi ta học được 3 câu nói đó, ta tính toán định việc không sai sẩy, kế hoạch ta định đều thực hiện tốt, ta chưa từng thất bại. Ninh Bất Công, nói thử xem, nếu ta dùng vợ con bức bách, liệu ngươi có khuất phục không? Ninh Bất Không tím mặt, ngần ngừ hồi lâu, đột ngột quyết định, hắng giọng nói: Xa sư đệ, đệ hãy chặt đứt một cánh tay của thằng con đi. Xa Thiên Hoàn cười đáp: Vâng. Gã lấy từ trong tay áo ra một con dao, hi hi cười hỏi: Chặt tay phải hay tay trái? Trầm Tú mặt mày nhợt nhạt, đưa chân lùi nhanh ra đằng sau, rồi quỳ gối xuống năn nỉ: Khoan chặt đã, tôi biết sủa tiếng chó sủa, để tôi sủa, để tôi sủa. Nói xong, y cố sủa gâu gâu mấy tiếng cho thật giống. Ninh Sa và đồng bọn người cất tiếng cười ngất. Trầm Tú thấy vậy, cũng ráng nặn theo vài tiếng cười góp ý, rồi đưa mắt nhìn mẹ. Chỉ thấy bà Thương Thanh Ảnh cũng đang dõi nhìn mình, ánh mắt đầy vẻ thống khổ. Y vội nói với bà: Mẹ à, hảo án công nề hà chuyện được thua trước mắt, mẹ khuyên Gia Gia đi, bảo Gia Gia đừng cố, đừng gắng làm gì nữa. Thương Thanh Ảnh thở dài lắc đầu bảo: Tú Nhi, kẻ nào không xương cốt, không phải là người. Ta thả mất tất cả, nhưng không để mất tư cách. Chuyện đến nước này rồi, người ấy theo Gia Gia, học là một con người hào kiệt. Đừng để dòng họ chồng mất mặt, mang tiếng xấu vì ngươi. Trầm Tú vừa mắc cỡ vừa giận, trong lòng rộ lên, gã cất cao giọng đáp: Có khí phách liệu có giữ được mạng sống không? Những mối thù oán Gia Gia tạo ra đã đưa ông ấy đến cái chết, lại còn lôi cuốn 2 mẹ con mình vào vòng tội nợ theo ông ấy. Ông ấy đã nói đến gì gì là vô thân, vô tư, vô tình. Rõ ràng là càng làm cho 2 mẹ con mình trở thành khó thương trong mắt bọn họ. Do thế vậy, con thà làm chó rùa cho họ vui lòng, còn hơn là làm con ruột ông ấy. Mọi người nghe nói càng cười rũ rượi hơn. Bà Thương Thanh Ảnh giận quá, đôi tròng mắt ứa lệ, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Ninh Bất Không cười rằng: Trầm sư huynh, huynh dạy được một thằng con giỏi quá nhỉ. Trầm Chu Hư lạnh lùng đáp: Chẳng phải thế, thằng con đó bất tiếu, ta sớm đã biết. Ninh sư đệ, nếu thầy ta thanh lý rủ môn hộ, Trầm Mỗ thật cầu mong mà không được. Huynh tưởng chuyện dễ dàng vậy sao? Ninh Bất Không cười gằn: Ta bữa nay chẳng giết thằng nhỏ hoạt kê này của huynh đâu, để nó sống trên đời, vinh danh con cái của lão Trầm què. Nói xong lại cười một tràng nữa, rồi quay mình kêu lớn: Ngừng Nhi, lại đây. Ninh Ngừng dững sờ bước đến gần. Ninh Bất Không bảo: Xa sư đệ, đưa cho nó mượn con dao đi. Ninh Ngừng đón ngọn đoạn đao, không biết phải làm gì, lại nghe Ninh Bất Không tiếp: Ngừng Nhi, con còn nhớ mẹ con đã chết như thế nào không? Ninh Ngừng khóe mắt ửng đỏ lý nhí đáp: Đôi chân mẹ bị chặt đứt, rồi máu chảy đến cạn kiệt mà chết. Ninh Bất Không gật gù nói: Hôm nay là ngày 2 cha con mình sung sướng được trả hận thù. Lão Trầm què xưa hành hạ mẹ con một cái chết thảm thương như vậy, con phải báo cái thù đó cho mẹ con. Ninh Ngừng thừa: Dạ. Tốt lắm. Ninh Bất Không gần giọng cười và nói: Con hãy dùng đoạn đao chặt đứt 2 chân của mụ tiện nhân họ Thương đi, đâm thêm 100 nhát đao trên thân mình mụ ta. Ta cũng sẽ để mụ chảy đến cạn sạch máu. cho mụ được thưởng thức cái tư vị chết dần mòn đó nó ra sao. Ninh Ngưng mặt hoa biến sắc, đưa mắt nhìn Thương Thanh Ảnh. Cánh tay cầm đoàn đao, run không ngớt run lẩy bẩy. Thương Thanh Ảnh đưa tay lên, vén mái tóc lòa xòa, phong tư vẫn dạng người không khác xưa bao nhiêu. Bà nhìn Ninh Ngưng, gượng nở nụ cười buồn. Ngưng Nhi, con động thủ đi. Đây là kết quả của bao oán nghiệt do Chư Hư tạo ra. Ông ấy hại chết mẹ con, rồi còn bắt con làm kiếp nô. Trầm gia đối xử con quá tệ. Bây giờ chồng làm vợ chịu. Ta sống đến hôm nay cũng tạm coi là đủ rồi. Ta mong con chỉ giết mình ta thôi, đừng giết ai khác nữa. Con là một nữ hài nhi ngây thơ trong trắng. Đừng để hai tay con rơi máu người quá nhiều. Ninh Ngưng lại chăm chú nhìn bà. Chuyện quá khứ vùn vụt diễn lại trong đầu. Mặt cô đẫm lệ, tay cầm dao càng lúc càng run lẩy bẩy hơn. Tiết Nhĩ nhìn tình trạng cô, không nhịn được nữa, y kêu lên. Ngưng Nhi, chủ mẫu là người tốt, cô chẳng nên làm hại bà ấy. Bàng Giải Quái nghe nói trợn mắt quát. Đồ chó, cấm miệng. Hắn nhào tới, tung một cước tàn độc đá Tiết Nhĩ đến thổ huyết. Thử Đại Thánh vỗ tay hò reo. Đá thú quá, đá hay lắm. Bàng Giải Quái, tụi kiếp nô thiên mộ xưa nay thường tự đắc tự kiêu, vừa qua lại hại bọn mình đến khổ, hiếm khi được dịp tốt như bây giờ. Người giết hết tụi nó đi cho rồi. Bàng Giải Quái gật đầu khen phải. Xích Canh Tử chợt ra điều thương hại, đế vào. Giết hết xem ra không mấy thú vị. Đem phế bỏ đáo trọi thần công của tụi nó hay ho hơn nhiều. Thử Đại Thánh thắc mắc. Làm thế nào để phế? Xích Canh Tử đáp. Thính kỳ thính giác hơn người, chỉ cần đâm thủng hai lỗ tai hắn là được. Vô lượng cước đôi chân cực lợi hại, chặt phang cặp giò đi là xong. Tên Thường Vi có cái lưỡi nhạy bén, chỉ cần cắt quách cái đầu lưỡi ăn đi. Quỷ tị đó, cách tuyệt nhất là đem tiện đứt cái đầu mũi. Còn tên Bất Vong Xanh này, nói đúng ra, khoét bỏ bộ óc của nó vứt đi chắc ổn. Bọn kiếp nô nghe bàn không đứa nào không thất sắc. Bàng Giải Quái cười hi hi nói. Xích Hành Tử, người giỏi nói chuyện lấy việc công báo tư thù. Mi đã từng thua vào tay tên đó, vậy để chính tay người đi khoét bỏ óc ắn. Y nói xong, dòm qua Yến Vị Quy. Nhớ đến mối hận từng đại bại trong tay người đó, bất giác cừu hận dâng ngập đầu. Bèn bước đến gần, nhắm vào cặp giò của gã, vung tay định chặt. Hốt nhiên sau lưng nhói đau, khí lực trong người y tiêu tan. Y quay đầu lại nhìn, hóa ra đang bị một lưỡi dao nhọn đâm thốc vào lưng. Bàng Giải Quái đầu óc mê muội còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đã thấy Ninh Ngưng rút lưỡi dao, Bàng Giải Quái tức thì ngã khuỵ chết tốt. Cốc Trần nhìn vào mà thất kinh. Cách Ninh Ngưng vừa dùng giết Bàng Giải Quái thân pháp cực nhanh, có phần quỷ mị. Từng chứng kiến võ công của cô, Cốc Trần chưa khi nào thấy cô xuất thủ nhanh nhẹn như vậy. Sát Thiên Hoàn vừa hãi vừa giận quát lên. Số nhà đầu này, mi làm gì vậy? Ninh Ngưng cười gằn bảo. Năm người này đều là bằng hữu của ta. Ai mà động đến họ, ta giết tức thì. Sát Thiên Hoàn bị ánh mắt dữ dội của cô chiếu vào, thoáng nét sợ hãi. Y bèn đổi sắc mặt, dẹp bỏ tức giận, nở một nụ cười. Cháu gái ngoan, đừng nổi nóng, chỉ là một tên kiếp nô thôi. Cháu gái muốn giết đứa nào cứ việc giết, chả có việc quái gì. Ninh Ngưng đưa mắt liếc nhìn bọn Xích Anh Tử và Thử Đại Thánh. Cả hai sợ hãi hiện trên mặt, thì lập tức lùi lại ngay. Ninh Ngưng nghiến răng, đến bên cạnh Thương Thanh Ảnh, dí mũi dao vào ngang chỗ tim bà rít lên. Thủ giết mẹ chẳng thể nào không báo. Đâm vào một nhát chắc sẽ không đau đớn nhiều gì đâu. Thương Thanh Ảnh mi mắt khẽ run run, cười thảm mà rằng, Ngưng Nhi, đa tạ. Nói xong bà nhắm nghiền mắt lại, cảm giác hơi kim loại lạnh lẽo từ con dao truyền qua lớp áo mỏng, làm cho da thịt gần gợn đau. Đầu mũi dao run rẩy, mỗi lúc một rung động nhiều hơn. Đột nhiên kêu xoảng một tiếng, con dao rơi tụt xuống đất, tiếng khóc nức nở bật lên. Thương Thanh Ảnh mở mắt ra, thấy Ninh Ngưng lệ tuôn như suối. Một tay bưng miệng, tiếng khóc não nề phát ra từ đáy cổ họng cô. Thương Thanh Ảnh cảm giác ruột gan mình quặn lại, động lòng thương xót. Bèn đưa tay ra, vén gọn mớ tóc rối trên đầu Ninh Ngưng, ôm choàng cô vào lòng, dịu dàng dỗ. Ngưng Nhi, ngoan, đừng khóc, nín đi con. Ninh Ngưng đang lúc ý nghĩ trong đầu rối loạn, thân mình được vòng tay êm ấm ôm vào. Tai nghe lời dỗ dành ôn nhu của Thương Thanh Ảnh, lòng cô dần dần dịu lại. Thoáng một cái, bao nhiêu oán hận tiêu tan, giống như một đứa bé đang chịu khổ đau ủy khuất nhiều, chợt được gặp tử mẫu. Cô dằn lòng không được, cũng ôm chặt lấy Tương Thanh Ảnh khóc òa lên. Ninh Bất Không giỏng tai nghe ngóng. Ban đầu còn nhẫn nại, rồi y nổi cơn giận dữ như điên như cuồng, đanh giọng hỏi. Ngừng Nhi, con đã quên mối thù giết mẹ rồi sao? Ninh Ngừng rúng động tâm can, nhẹ nhàng tuột ra khỏi vòng tay Thương Thanh Ảnh gạt nước mắt, nhìn cha đáp. Dạ dạ, con không ra tay được. Ngày xưa còn nhỏ, bị đói khổ, con toàn được chủ mẫu chăm sóc chu đáo. Bà ấy thực lòng yêu quý con không thể nào làm khổ ai bà ấy được. Ninh Bất Công giận dữ thét lên. Người nói năng cái gì vậy? Chủ mẫu, hừ, cái mụ bà nương già này làm ra vẻ yêu quý người. Thực ra bà ta giờ thủ đoạn thi ân, hỏng làm cho người hết lòng bán mạng cho lão trầm què. Được lắm, người không ra tay, để đấy cho ta, tự ta động thủ. Ninh Ngừng thần sắc thay đổi mạnh, cô nghiến răng, mặt hiện vẻ quật cường, đầu ngẩng cao đáp. Con không để cho cha động thủ đâu. Da mặt Ninh Bất Không tối sầm lại, y cười gằn một tiếng, phất tay áo, một loạt tên bắn ra phía bọn năm người kiếp nô. Y định bày trò dương đông kích tây, lừa gạt Ninh Ngưng sơ ý rồi sẽ bất ngờ quay sang giết Thương Thanh Ảnh. Nhưng không dè Ninh Ngưng mục quang lay chuyển mạnh, phóng đồng trung kiếm ra, kêu ầm một tiếng, mũi tên Mộc Phích Lịch bị đánh nổ tung trong không trung. Trong chớp mắt, Ninh Bất Không khẽ quát một tiếng, năm ngón tay vung thành chảo, lướt ngang người Ninh Ngưng, định chụp vào mặt Thương Thanh Ảnh. Ninh Ngưng xuất thủ cực nhanh, quay tay lại, hai cha con tay chạm nhau. Đụng nhau tại giữa chừng, tà trưởng Ninh Bất Không vỗ ra, bị hữu trưởng của Ninh Ngưng ngăn lại. Ninh Bất Không vận kinh lên cực, không dè nội lực Ninh Ngưng không ngớt liên miên trút ra như tầm nhà tơ dệt kén. Từng sợi, tay cô níu vào tay ông mỗi lúc thít chặt lại. Ông vô phương gỡ ra, bất giác giận dữ giống lên. Ngưng Nhi, sao mi lại đi bênh cửu nhân chống lại ta? Ninh Ngưng nước mắt tràn hỏa la lớn. Bà ấy không phải là cửu nhân, chỉ mình trầm chu hư thôi. Thì cũng một ruột. Ninh Bất Không thét lên. Ông giận quá mất lý trí, vụt giơ cao tay áo lên. Ống tay áo Ninh Ngưng lập tức bén lửa, ngọn lửa phừng phừng táp vào mặt cô. Ninh Ngưng mà không buông tay ông ra, thể nào cũng bị lửa táp vào thiêu hủy mặt mày. Ninh Bất Công vừa xuất thủ xong lập tức hối hận. Hỏa kinh đó phát ra thì dễ, mà thu về rất khó. Thấy Ninh Ngưng không nhượng bộ, ông bất giác hoảng hốt. Đúng lúc đó Thương Thanh Ảnh vụt nhào mình vào, ôm cánh tay của Ninh Ngưng. Hai tay ra sức dập ngọn lửa mãnh liệt. Thoát cái, nghe mùi da thịt cháy khét bốc lên. Ninh Ngưng vội vàng buông tay lùi ra, xoay mình nâng đỡ Thương Thanh Ảnh. Nhìn kỹ lại, đôi tay ngà ngọc của Thương Thanh Ảnh đã cháy đen sạm. Dù trong lòng bất chợt nảy sinh cảm kích, nước mắt ứa ra, nhưng không ngờ tim y vẫn sắt đá, chưa rụt tay ra được. Ninh Bất Không đã vận sức tung một ngọn trường nhắm vào đầu Thương Thanh Ảnh vỗ tới. Ninh Bất Không! Hốt nhiên có tiếng ai đó thét to lên, như tiếng sấm nổ giữa lưng trời. Bất Công vội vung tay lên chặn lại, nhưng đụng vào một luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt. Y hoang mang rụt tay về. Phải cái, người vừa tới đó, quyền kình hung mãnh, thật khó đương cự. Đưa y lọt vào tế hạ phong. Ninh Bất Không lập tức bị đẩy lùi về đằng sau. Vừa té ngửa xuống đất, y đã giận dữ nói. Xú tiểu tử, lại là người nữa. Chẳng cần nhìn, Ninh Ngưng cũng biết người mới tới là ai. Tim cô giật thót lên. Cô chậm chậm ngước nhìn, thấy Lục Tiệm đứng cách đấy không xa, lưng cõng cốc bình y. Tà thù nắm tay Lục Đại Hải, cái đầu đang ngọ nguậy nhìn ra tứ phía, thần sắc mê hoặc. Nguyên lai Lục Tiệm ở lại trông nom cốc bình y tại Bá Lâm Tịnh Xá. Y rảnh rỗi, trong lòng nhớ đến Diêu Tình, ruột gan héo hắt khổ sở muôn phần. Nhưng cốc bình y tâm trí thất thường, tâm hiểu biết bằng một đứa nhỏ lên 6, tâm tính ngờ ngờ nghịch nghịch như trẻ nít. Cô thấy Lục Tiệm ngồi rầu rĩ trước cửa nhà, bèn níu y đòi cùng cô nặn đồ chơi bằng bùn đất. Tính Lục Tiệm bình hòa, y không nỡ từ chối cô, và lại tiếng cười giòn giã của Cốc Bình Nhi khiến y cũng vui lây, phiền muộn trong lòng giảm đi không ít. Hai người nghịch đất bùn một chặp, Cốc Bình Nhi chợt xanh trứng ngực ngạo, cô hốt một nắm bùn chét vào mặt Lục Tiệm, lập tức biến y thành mang mặt nạ bùn đất. Cốc Bình Nhi vỗ tay cười khoái chí, nhưng Lục Tiệm cũng không lấy thế làm giận, nhìn cô cười đùa hớn hở như nắc nẻ. Y còn nhăn mặt nhíu mày làm mặt quỷ. Cốc Bình Nhi thấy vị thúc thúc này nhất cử nhất động, mỗi mỗi đều hết sức hoạt kê tức cười. Cô khoái trá, cười đến không khép miệng lại được. Đang lúc vui đùa, chợt có người gõ cửa, là người lớn duy nhất trong tịnh xá. Lục Tiệm bèn đứng lên ra mở cửa, nhưng chẳng có ai ở đấy cả. Trước cửa có một cái túi khá lớn, bên trong túi có sinh vật gì đang cựa quậy. Đang lúc kỳ quái, Cốc Bình Nhi đã bước ra. Tiện tay cô vớ lấy một cành cây, đập vào vật đang ở trong túi. Vừa đụng vào, đang nghe có tiếng người bên trong chửi rủa. Tên chó chết Đậu Ninh kia, người dám hành hạ lão tử. Lão tử chửi bới cả tổ tông người lên. Lục Tiệm nghe tiếng chửi rủa, thấy giọng quen quen. Chợt giật mình tỉnh ngộ, vội vội vàng vàng đưa tay xé toạc cái vải túi. Từ trong túi lập tức lọt ra một người. Lục Tiệm vui mừng quá la lên. Ra ra! Cốc Bình Nhi lấy làm lạ hỏi. Ủa? Cái túi vải gai biến thành một lão công công bạch hồ ly rồi. Lục Đại Hải thấy cô cầm cành cây trong tay giận dữ hỏi. Oát con, vừa rồi có phải Mỹ đã chọc cành cây vào người ta không? Cốc Bình Nhi đáp. Ừa, tôi cứ tưởng có con chó trong túi vải gai. Lão công công này làm gì ở trong túi vậy? Đang chơi trò trốn kiếm phải không? Lục Đại Hải nghe thế nổi hung mắng liền. Tao đi kiếm mà. Chứ mạ chưa kịp thoát ra, đã thấy Lục Tiệm đưa tay bịt miệng ông nói nhỏ. Ra ra, cô bé này đầu óc lung tung, ra ra đừng tranh hơi với nó. Lục Đại Hải liếc xéo Cốc Bình Nhi một cái, lòng ngờ vực, gật gật cái đầu. Lục Tiệm đỡ ông đứng lên đi vào nhà, rồi hỏi Lục Đại Hải cớ sao lạc bước đến đây. Lục Đại Hải đáp. Bữa đó lúc mì đến nhà môn lý luận, ta giữ gánh cá tại chợ. Không ngờ Ninh trưởng phòng chợt đi ngang đấy, lên tiếng gọi ta. Đã lâu không gặp, lòng cũng có chút kỳ kỳ, nhưng thấy y mủ mắt, ta đem lòng thương hại, bèn bảo y. Ninh trưởng phòng, ông chờ một chút, ta bán được chỗ ca này rồi, sẽ đại ông bữa nhắm. Gã họ Ninh đó cười rộ, hỏi ta, đâu chờ đến ông mời ta, để ta chi tiền đại ông, được không? Nói xong y nắm lấy tay ta, nói ra thật kỳ lạ. Ta bị y nắm vào người, toàn thân ẻo uột, chẳng có chút khí lực. Tha hồ để cho y kéo ta đi. Muốn mở miệng nói, cổ họng nghẹn cứng ngắc, chẳng thốt ra được tiếng nào. Ninh trưởng phòng cứ thế mà kéo ta đi lung tung. Cuối cùng đến một căn phòng tối hồ. Chẳng hiểu y sử dụng yêu pháp gì không biết. Gõ vào đầu ta một cái, mặt ta tối sầm lại, rồi ta chẳng còn biết ất giáp gì nữa. Lục Tiệm nói, cái đó không phải là yêu pháp, là điểm huyệt đấy. Điểm huyệt? Lục Đại Hải lộ vẻ nghi hoặc. Đâu có chảy máu tí nào đâu, chỉ bị hôn mê trầm trầm. Lúc tỉnh lại thì thấy đang bị bỏ trong xe ngựa lọc cọc trở đi. Lục Tiệm đột nhiên hiểu ra. Thì ra Ninh Bất Không đã dùng xe chở ra ra đi. Ta thật ngốc nghếch, cứ lo đi tìm trong đám người đi bộ. Chẳng để ý gì đến các xe ngựa qua lại. Rồi hỏi tiếp, sau đó ta sao? Lục Đại Hải đáp. Sau đó gã Ninh trưởng phòng thật là phách lối, đối xử ta thật tệ. Ta đoán là gã định bắt cóc lão tử đây, chắc có quỷ kế gì đó. Có một lần ta bỏ trốn, đi chưa quá trăm bộ đã bị gã tóm về. Gã họ Ninh đó đã chẳng đánh đập ta gì hết. Gã chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng ta, ta liền thấy khắp người như có luồng hỏa khí thiêu đốt. Đau đớn quá xá chừng, làm ta phải mở miệng rên rỉ xin ta. Y hỏi ta còn có ý định trốn bỏ nữa không? Hào ớn là phải biết nhẫn nhịn tránh đau khổ. Ta bèn hứa không trốn đi nữa. Rồi ta hỏi y, vì cớ gì bắt giữ lão tử ta? Y không trả lời, chỉ cười nhạt luôn miệng, không hé miệng tiếng nào. Ta đành ngồi y trên xe ngày nọ qua ngày kia. Cuối hành trình xuống xe tại Nam Kinh, gã họ Ninh đó giam ta hơn nửa ngày trong một căn phòng tường xây bằng đá. Rốt cục cũng ghé lại kiếm ta đi. Đi bên cạnh có đứa con gái, coi cũng khá đẹp. Gọi gã họ Ninh bằng ra ra. Thì ra con gái gã họ Ninh. Nhưng được cái nữ tử đó đối đãi ta tử tế, cô không tra hỏi tên họ ta, lại còn đem rượu cho ta uống, đồ ăn cho ta ăn, cũng có hơi kỳ lạ. Ta ăn uống một bên cô ấy ngồi khóc. Ta hỏi duyên cớ, cô chẳng đáp. Đúng là cha kỳ khôi để con gái kỳ cục. Cả nhà họ Ninh đó thần thần bí bí, ta thiệt là gặp vận rồi. Nhà đầu đó khăng khăng không nói, lão tử cũng chẳng thèm hỏi han gì nhiều. Chỉ cứ ăn cho sướng con bà nó, uống cho đã con bà nó. Ăn uống xong thì nằm thẳng cẳng đánh một giấc ngay trên sàn nhà. Đâu dè lúc tỉnh dậy, đã thấy bị nhốt vào trong cái túi này. Con bà nó, mấy ngày đó tiền đến chuyện nằm mơ nằm mộng. Lục Tiệm nghe thuật chuyện xong gật đầu nói. Cháu hiểu rồi, Ninh Bất Không bắt cóc ông. Rồi Ninh cô nương cứu ông. cho ông đưa lại đây đoàn tụ với cháu. Lục Đại Hải gãi đầu hỏi, Ninh biết không, Ninh cô nương là ai vậy kìa? Lục Tiệm trả lời, chính là Ninh Trường Phong và con gái ông ta. Lục Đại Hải rú lên hỏi, Mì quen biết họ à? Lục Tiệm gật đầu. Lục Đại Hải hỏi, Ninh Trường Phong bắt cóc ta có dính dáng đến Mì? Lục Tiệm đáp, Ninh Bất Không là kẻ đối địch của cháu, Ninh cô nương lại là bằng hữu. Lục Đại Hải lập tức rạng rỡ khuôn mặt, hé mắt liếc Lục Tiệm bảo, là bằng hữu, ui chà, cái cô nương đó đẹp tốt khỏi chê, đối xử với tao hết sức tôn kính, không giống thằng lão tử bố của nó chút nào. Lục Tiệm cục cặc đầu đáp, với ai Ninh cô nương đối xử cũng đều tốt cả. Lục Đại Hải vỗ đùi thở ra, đáng tiếc nhỉ, ta mà có được nó làm cháu dâu hay biết mấy. Lục Tiệm nghe nói hai má lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, chẳng thốt nên lời. Lục Đại Hải ngẩn ngơ mơ màng một chặp, lại hỏi tiếp, vậy thì Ninh Trường Phong có dây dưa với Mi, sao hắn lại muốn bắt cóc ta? Lục Tiệm lắc đầu đáp, cháu cũng không rõ. Lục Đại Hải suy nghĩ một hồi rồi chau mày, ta đang lúc mơ hồ có nghe họ nói chuyện, bản mưu tính kế đối phó một gã họ Trầm nào đó, định giết chết vợ con của y. Tiểu nha đầu quay bộ không mấy tán thành, rồi sau đó hai cha con bỏ đi. Mà sao mày nhìn ta chăm chăm vậy? Lục Tiệm đột nhiên tỉnh ngộ, đập bản la lên, chết rồi. Lục Đại Hải hỏi, cái gì mà chết rồi? Lục Tiệm đáp, Ninh Bất Không bày kế dụ cháu đến đây là muốn lợi dụng, dùng cháu đối phó Trầm Chu Hư. Sau khi thấy A Tình thành hôn cùng Trầm Tú, dĩ nhiên sẽ không chịu nổi. Khi đưa đến xung đột to với Thiên Bộ, hai bên đánh nhau, Thiên Bộ tất bị thương tổn nguyên khí. Ninh Bất Không lúc đó thừa cơ đánh hôi, y kết tâm thù cùng Trầm Chu Hư, trận đánh này coi chừng sẽ có vô số người thương vong. Nói xong, Lục Tiệm đưa mắt nhìn ông, đúng lúc Lục Đại Hải cũng đang trố mắt nhìn mình. Bốn mắt ngó nhau, rõ ràng họ chưa từng hiểu biết về nhau, chưa từng có cùng một cách nhận định sự việc. Lục Tiệm không nén được, nở một nụ cười gượng gạo, nhất thời khó giải thích, rồi hỏi, ra ra, ông nghe họ nói chuyện, có bảo khi nào sẽ ra tay với gã họ Trầm đó không? Lục Đại Hải gãi gãi đầu, chau mày đáp, hình như là hôm nay. Trời đất! Lục Tiệm sắc mặt hoảng hốt, cháu phải mau đến Hắc Nhất Sơn Trang, chế ngự cả hai bên, nếu để chậm trễ chỉ e rằng có khối người chết hoặc bị thương nặng. Nói xong nhổm dậy định chạy ra ngoài, Lục Đại Hải vội bảo, cháu ngoan à, lần này cho ta đi theo với, mỗi lần Mi bỏ ta một mình, lần nào ta cũng gặp rắc rối, từ giờ ta không rời xa Mi nữa. Nói xong, khóe mắt ửng đỏ, hầu như sắp khóc đến nơi. Lục Tiệm không khỏi than thầm, nhớ đến hai lần trước xa ông, lần nào cũng đều xảy ra sự cố trầm trọng. Nếu bỏ ông ở đây một mình, gã chẳng thấy yên tâm. Bèn gật đầu đáp, được rồi, hai ông cháu cùng đi là xong. Rồi liếc nhìn Cốc Bình Nhi, gã tự nhủ, mình đã cam đoan cùng Cốc Trần hết sức chăm lo cho cô, vậy mình không thể bỏ mặc cô ấy ở lại đây được. Bèn lập tức chạy đi tìm ngựa, một con để Lục Đại Hải cưỡi, gã cùng Cốc Bình Nhi cưỡi một con, cùng nhanh chóng chạy đến Đắc Nhất Sơn Trang. Gần đến nơi nghe tiếng nổ to, Lục Tiệm nhận ra một phích lịch, gã biết ngay hai bên đã mở màn trận chiến rồi. Gã rất nóng nảy, bèn cõng Cốc Bình Nhi trên lưng, tay cắp tổ phụ, thi triển khinh không chạy vù đi. Lục Đại Hải chỉ nghe gió vùn vụt bên tai, cảnh vật thụt lùi ra đằng sau nhanh như điện chớp. Trong lòng ông vừa kinh hãi vừa mừng, thấy thằng cháu mình mới từng ấy tuổi mà đã luyện thành một thân công phu trác tuyệt, chẳng khác gì các vị kiếm tiên hiệp khách của truyền thuyết. Có khi các vị ấy e rằng không thành tài vào lúc tuổi còn ít như hắn. Lục Tiệm đến gần chỗ tiếng nổ, đúng ngay vào lúc Ninh Bất Không đang ra tay tàn độc định giết Thương Thanh Ảnh. Gã lập tức thét to lên, dùng thanh âm tạm cản trở đối thủ, rồi phóng người lên, tay xuất quyền, tung một đòn vào Ninh Mất Không. Chạm chân trở lại xuống đất bằng xong, gã đảo mắt nhìn quanh, nhìn cảnh tượng mà bất giác sững sờ. Ra ra! Cốc Bình Nhi tụt nhanh xuống, chạy ào về thi thể Cốc Thần Thông. Lục Tiệm nhìn xác Cốc Thần Thông máu me đầm đìa, màu máu đen như mực, biết là trong máu có độc, bèn níu giữ Cốc Bình Nhi lại, quay sang thét hỏi. Ninh Bất Không, chuyện này là thế nào vậy? Ninh Bất Không lạnh lùng đáp. Chẳng phải do ta làm, toàn là tuyệt tác của Trầm Chu Hư. Lục Tiệm chau mày, nhìn sang Cốc Trần. Cốc Trần mắt đỏ au đẫm lệ, oán hận nói. Đúng thế, lão Trầm Què sắp đặt âm mưu quỷ kế đã hại chết người cha của ta rồi. Lục Tiệm đột nhiên đại nộ, chằm chằm nhìn sắc Cốc Thần Thông, rồi nhìn sang Trầm Chu Hư, trong lòng oán hận tên văn sĩ không biết để đâu cho hết. Gã chợt cất tiếng hét thật lớn, rồi lớn tiếng bảo: Cốc Trần, ta thấy ngươi báo thù đây. Lắc mình một cái, gã vụt bước đến trước thân mình Trầm Chu Hư, huy động trường phong, nhắm vỗ vào chính diện của hắn. Dừng tay lại! Trường kinh chưa nhả ra, chợt có tiếng la lớn từ bên cạnh. Lục Tiệm nhận ra thanh âm của Ninh Ngưng, gã luyện được đến mức nội kinh tùy tâm tu phát. Nghe tiếng thét đó, gã lập tức triệt hồi trường kinh, đưa mắt nhìn sang hỏi: Ninh cô nương, có phải cô vừa kêu ta dừng tay đấy không? Ninh Ngưng hãy còn bưng miệng, sắc mặt đậm nét hoảng hốt, run run nói: Lục Tiệm, thiên hạ ai giết y cũng được, chỉ trừ mình ngươi là không thể giết ông ta. Tại sao vậy? Lục Tiệm cực kỳ bối rối. Ninh Ngưng ảm đạm nở một nụ cười buồn: Người đã chẳng từng nghe con cái không được phép sát hại cha đẻ mình sao? Câu nói đó hệt như sấm nổ giữa trời quang. Mọi người đương trường không ai là không thất kinh. Tất cả chợt im lặng như tờ, chỉ nghe còn mỗi tiếng hô hấp. Lục Tiệm ngẩn ngơ lắc đầu hỏi: Ninh cô nương, cô nói gì vậy? Ta thực tình không hiểu. Thằng ngốc nhà ngươi kia có gì mà không hiểu? Nhãn trầu Ninh Ngưng hãy còn đỏ au, cô rền rĩ nói: Trầm Chu Hư đích xác là cha đẻ ra ngươi. Ngươi làm con, nếu xuống tay giết bố, là phạm tội đại ác bất hiếu nhất trong đời. Nếu đem mấy lời đó ra mà so, chỉ sợ thế gian này không tìm ra được ngôn từ nào có thể làm cho Lục Tiệm hoảng hồn kinh vía bằng vậy được. Gã chỉ thấy trong đầu sấm sét nổ ầm ầm, 1000 câu hỏi nảy sinh thêm vạn thắc mắc. Chẳng lý lẽ nào là minh bạch. Đưa mắt nhìn quanh, thấy mặt mày ai nấy ngơ ngác, y nghi nghi hoặc hoặc, trong mắt không ngớt xoay chuyển, chợt dòm đến mặt Trầm Chu Hư. Thấy ông ta cũng đang chăm chú nhìn mình, vẻ thất thần, gã càng thấy lúng túng hơn. Khi nhìn đến Cốc Trần, thấy hắn cũng đang nhăn tít cặp chân mày, lộ vẻ vừa oán giận, vừa buồn bã. Trong một cái chớp mắt, một cỗ nộ khí bốc lên trên đầu, khiến y đỏ mày đỏ mặt, bèn to tiếng là: Ninh cô nương, cô đang gạt ta. Ta dẫu có trăm điểm bất hảo, nhưng không tệ đến nỗi lại bị đi quan hệ với một tên ác đồ chỉ chăm chăm âm mưu hại người. Nếu ta mà nói gạt ngươi, có khi lại tốt hơn nhiều. Ninh Ngưng thật chắc khổ sở. Cho dù ta nói láo gạt ngươi, nhưng 4 cái luật đó lại chưa khi nào sai lầm lừa gạt người ta hết. Luật số 4, hữu lai hữu vãng, nói rằng kẻ nào đã là kiếp chủ đời cha, đời mẹ, đến đời con, trai gái gì, thì vẫn tiếp tục làm kiếp chủ. Nếu chẳng may cha mẹ là kiếp nô, mình là con trai, con gái của họ cũng sẽ nối tiếp theo mà làm kiếp nô. Đời đời nối nhau như thế, truyền qua hết 3 lần mới kết điễu. Lục Tiệm nhất thời sững người, im một lúc thật lâu, rồi hỏi: Vậy thì sao? Ninh Ngưng buồn bã, cười nụ đáp: Tức là chủ nô phân chia rõ ràng, truyền đời truyền kiếp. Gia phụ của ta là kiếp chủ của ngươi, đến ta là con gái cũng sẽ là kiếp chủ của ngươi. Theo lý thuyết mà nói, khi hắc tiền kiếp phát tác, chỉ có ta làm chủ mới có thể cứu được ngươi là nô. Chứ ngươi là nô, ngươi chẳng thể nào cứu ngược lại được chủ là ta đây, đúng không? Lục Tiệm nghĩ kỹ hoảng hốt bảo: Hèn chi vào cái ngày ta bị hắc tiền kiếp phát tác, sao tự nhiên ta lại được thoát nạn? Hóa ra là hoàn toàn do Ninh cô nương đã cứu ta. Ninh Ngưng than rằng: Lúc đó ta nghe ngươi không ngất dừng tên, trong lúc hoảng loạn, ta đã tự dùng kiếp lực của bản thân đổi thành chân khí đem chuyển qua cho ngươi, đánh lui được cơn phát tác của hắc tiền kiếp mà cứu sống được ngươi. Lục Tiệm nghe cô giải thích như vậy, lòng hết sức cảm động, buột miệng nói: Ninh cô nương, ta... Từ đáy họng, bao nhiêu ngôn từ dường như bị nghẹn tại đây. Vô số những câu nói cảm ơn đều bị tắc nghẹn ở cuống họng, không phát ra thành lời nói cửa miệng được. Ninh Ngưng biết y trong lòng chứa chất nhiều tâm tư cố kỵ mình, trong lòng rộ nỗi chua xót, khóe mắt đỏ ao. Cô thở than: Ngươi chẳng cần cảm ơn ta. Cha mắc nợ, phận làm con phải đứng ra trả thay. Gia phụ đem luyện ngươi thành kiếp nô, điều đó sai trái, ta cứu ngươi. Toàn là để trả món nợ đó, giúp giảm bớt tội nghiệp cho ông. Nghe đến đấy, Ninh Bất Không tức giận, khua cây gậy trúc ầm lên, thè thé giọng mắng: Đồ con xuẩn ngốc, ai khiến ngươi đứng chen vào giữa chuyện hòa giải đôi bên, Cái gì là ta làm sai trái, là ta mắc nợ. Thằng cẩu đô đó chuyện tốt chuyện xấu đều ngu ngơ không thông, đâu đáng cho ngươi xả thân cứu hắn. Lục Tiệm giận quá hét lên. Ninh Bất Không, hôm nay ta mà không để mặt Ninh cô nương, tuyệt chẳng khách khí với ngươi đâu. Ninh Bất Không cười nhạt lạnh lùng nói. Được lắm, vậy thử thử coi. Lục Tiệm nổi đóa, nhưng nhìn lại Ninh Ngưng, bèn cố dằn xuống hỏi. Ninh cô nương, ở trên tháp thiên sinh đó, lúc cô đang bị hắc thiên kiếp phát tác, ta đã vận dụng đại kim cương thần lực, định phong tỏa chế ngự tam viên đế mạch của cô. Tuy về sau thành công, nhưng cũng hoàn toàn nhờ vào vận may, đâu có ăn nhầm gì tới điều luật thứ tư đâu. Ninh Ngưng khẽ lắc đầu đáp. Luyện đại kim cương thần lực đến mức tuyệt đỉnh, có thể dùng phong tỏa mấy ẩn mạch, nhưng chỉ có thể làm tạm thời, không trừ tuyệt được căn nguyên. Hôm đó người cứu được ta, chẳng nhờ cậy được chút xíu nào vào đại kim cương thần lực hết. Theo luật số 4, ngươi làm chủ của kiếp nô ta, ta cũng lại làm chủ của kiếp nô ngươi. Ta đã là chủ, nên ta có thể cứu được ngươi là nô. Ngươi cũng là chủ, nên chân khí của ngươi mới giải tỏa được hắc thiên kiếp cho ta. Ghi chú một chút là, Lục Tiệm là kiếp nô của Ninh Mất Không, do vậy hắn cũng là kiếp nô của con gái y là Ninh Ngưng. Và ý của Ninh Ngưng nói là Lục Tiệm là con trai của Trầm Chu Hư, chủ của Ninh Ngưng. Lục Tiệm nghe giải thích như vén mản xương, mắt trở nên tẫn thờ, còn đang xoay chuyển ý nghĩ trong đầu, lại nghe Ninh Ngưng khẽ than. Lại vẫn còn chưa minh bạch ư? Hữu lai dò váng, kiếp chủ kiếp nô đời đời tương truyền. Gia gia ta là kiếp chủ của ngươi, vậy ta cũng là kiếp chủ của ngươi. Gia gia ngươi là kiếp chủ của ta, thì ngươi cũng là kiếp chủ của ta. Ôi, con tạo trêu ngươi, ta và ngươi vừa là chủ vừa là nô của nhau, khiến chân khí kiếp lực đôi bên cùng sinh cùng dưỡng, thành ra mới có thể đả thông được mọi ẩn mạch cho nhau, phá tan đi luật số 4, vĩnh viễn giải trừ cái khổ của hắc thiên kiếp, không bị lâm vào cái vòng tắc quái của nó nữa. Miệng cô thì giải thích cái hiểu sự đó, thần trí của Ninh Ngưng lại cực kỳ đau khổ, đã thấy từng giọt lệ ứa ra nơi khóe mắt. Lục Tiệm nghe qua cũng muốn phát điên, hết nhìn Ninh Bất Không xong, lại quay qua nhìn Ninh Ngưng. Nhìn tới nhìn lui, chợt ánh mắt chạm vào mặt Trầm Chu Hư, thấy sắc diện ông tối sầm, trong mắt ông cơ hồ ứa lệ. Hốt nhiên, trong lòng Lục Tiệm chợt trống rỗng, gã lùi vài bước, ngoảnh mặt nhìn Cốc Trần, ánh mắt hiện vẻ cầu khẩn y giúp ý. Cốc Trần thần sắc cũng chuyển biến thật nhanh, thở dài một hơi, chậm chậm nói. Lục Tiệm, Ninh cô nương nói đúng đấy. Theo luật số 4, người đích thực là con đẻ của Trầm Chu Hư. Tiếng nói còn chưa dứt, Cốc Trần hoa mắt lên, hai vai chợt đau nhói, hóa ra đang bị đôi bàn tay của Lục Tiệm bấu chặt vào. Cốc Trần cúi xuống nhìn, chỉ thấy sắc diện Lục Tiệm nhợt nhạt, trong mắt điên loạn, mím miệng giống lên. Ngươi gạt ta, chính ngươi cũng đang gạt ta. Lòng Cốc Trần chợt dấy lên một nỗi xót xa khôn tả, từ từ bảo. Lục Tiệm, ta đang hận chẳng thể xé xác Trầm Chu Hư thành ngàn vạn mảnh. Ngươi đích thực là con trai y. Ta có thể lừa dối ngươi, nhưng điều luật số 4 nhất định chẳng lừa gạt ai hết. Lục Tiệm ngẩn ngơ cả buổi, từ từ buông vai Cốc Trần ra, đứng dậy, dầu dĩ nói. Các ngươi đều nói cùng một giọng, toàn là muốn hè nhau vào lừa gạt ta. Hốt nhiên, Lục Tiệm đưa hai tay lên bứt tóc, lắc đầu quẩy quậy. Chừng như đang cố hết sức vùng vẫy thoát ra khỏi cơn ác mộng này.